Bất diệt bá thể quyết, chương 229, vô lại vây giết, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tân Chính Hảo. Ta cùng cửu Lê Thương Minh, nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn thiết kế ta? Chấm, Mộ Phong đứng thẳng người lên, toàn thân lưu truyền thần huy, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tân Chính Hảo. Hắn giết Vô Kỳ Chí, Vô Hạo Diễm làm thúc bá tìm hắn báo thù còn có thể thông cảm được. Nhưng cái này Tân Chính Hạo, Mộ Phong căn bản cũng không nhận biết, mà hắn tại lúc ban ngày cũng tận lực tránh hư hao cửu Lê Thương Minh vật phẩm. Có thể nói, hắn cùng cửu Lê Thương Minh thậm chí cái này Tân Chính Hạo không cừu không oán. Nhưng cái này Tân Chính Hạo không chỉ có hố hắn võ pháp, hơn nữa còn cùng Vô Hạo Diễm tới đối phó hắn. Mộ Phong thực tại không nghĩ ra, Tân Chính Hạo dương dương đắc ý nói, ngươi có biết Vô Hạo Diễm là thân phận gì sao? Mộ Phong mắt nhìn đứng tại đội ngũ trước mặt nam tử giáp đen, cũng không lên tiếng. Tân Chính Hạo lơ đễnh, phối hợp nói, hắn chính là cấm vệ quân phó thống lĩnh. Đây chính là không nhận bách quan chế hành, trực tiếp nghe lệnh của vương thất cao tầng đội ngũ, có được tiền trảm hầu tấu quyền lợi. Mộ Phong cười lạnh nói, chỉ là cấm vệ quân phó thống lĩnh, liền có thể để ngươi giống như con chó quỷ liếm. Tân Chính Hạo, ngươi là có bao nhiêu thấp hèn? Hắn như thế nào nghe không hiểu, cái này Tân Chính Hạo là nghĩ nịnh bợ Vô Hạo Diễm, cho nên đem hắn Mộ Phong xem như quả hồng mềm đến bóp. Tân Chính Hạo ánh mắt lạnh xuống, nói, Mộ Phong. Sắp chết đến nơi, miệng còn như vậy cứng rắn, thực lực của ngươi ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, nhưng ta sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn. Bị, vừa dứt lời Tân Chính Hạo sau lưng, lướt đi một thân ảnh, cản lại Mộ Phong đường lui. Đạo thân ảnh này là tên dáng người to con nam tử trung niên, hắn khí tức không kém chút nào Vô Hạo Diễm, lại cũng là mệnh hải tứ trọng cường giả. Cấm vệ quân cùng Thương Minh cộng lại tổng cộng có 2 tên mệnh hải tứ trọng võ giả, 5 tên mệnh hải tam trọng, còn lại kém cỏi nhất cũng là mệnh hải nhất trọng. Tân Chính Hạo mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý tiếp tục nói, Mộ Phong. Ngươi cảm thấy ngươi còn có phản kháng chỗ trống sao? Thúc thủ chịu trói, Tân Chính Hạo còn chưa có nói xong, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh thi triển vạn ảnh vô tung nháy mắt xuất hiện tại Tân Chính Hạo trước mặt. Ngươi, Tân Chính Hạo như gặp quỷ mị, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong thân pháp lại cao như thế, minh tới gần hắn đều không có phát giác. Đùng, Mộ Phong không chút lưu tình quăng Tân Chính Hạo một bàn tay. Tân Chính Hạo phun phun ra miệng đầy nát răng cùng huyết thủy, cả người bay ngược mà ra, trùng điệp rơi tại phía ngoài đường phố bên trên. Người muốn chết, dáng người to con nam tử trung niên hét lớn một tiếng, bàn chân đạp đất như mũi tên phóng tới Mộ Phong, một quyền trùng điệp đánh qua khứ. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của hắn đánh trúng vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Vô Hạo Diễm ánh mắt âm trầm, chân đạp huyền diệu bộ pháp như một đầu linh hoạt cá bơi cản tại Mộ Phong trước người. Cái kia biết Mộ Phong bàn chân không trung liền đạp, lại lấy bất khả tư nghị góc độ, nháy mắt vòng qua Vô Hạo Diễm, xuất hiện lần nữa tại Tân Chính Hạo trước mặt. Đùng, Mộ Phong lần nữa hung hăng cho Tân Chính Hạo một bàn tay, cái sau một bên khác mặt cao. Cao nổi lên, còn lại răng đều phun ra, vạn ảnh vô tung chính là đế cấp thân pháp, Mộ Phong nếu không nghĩ cùng Vô Hạo Diễm đám người chính diện giao phong, không ai tóm đến hắn. Cấm vệ quân cùng cửu Lê Thương Minh võ giả, nhao nhao thi triển thân pháp từ 4 phương 8 hướng vòng lấy Mộ Phong, nhưng như cũ bắt không được Mộ Phong. Đùng, đùng, đùng, Mộ Phong thì là không chút kiêng kỵ tại đông đảo vây quét bên trong xuyên qua đến xuyên qua đi, mỗi một lần xuyên qua đều hung hăng cho Tân Chính Hạo một bàn tay. Nếu là nhìn từ đằng xa, có thể trông thấy Tân Chính Hạo còn giống như bóng da, ở giữa không trung bay tới bay lui. Tân Chính Hạo bất quá là mệnh hải nhất trọng tu vi, mặc dù cực lực vận chuyển linh nguyên tại chống cự lấy Mộ Phong thế công. Đáng tiếc là, Mộ Phong thân pháp quá quỷ dị, quả thực khó lòng phòng bị. Cuối cùng, Tân Chính Hạo nhận mệnh không còn chống cự, mà là đem linh nguyên tập trung tại bộ mặt mặc cho Mộ Phong đánh mặt. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, Mộ Phong xuất quỷ nhập thần, hắn vô luận như thế nào cản đều là không làm nên chuyện gì, còn không bằng từ bỏ chống lại. Phốc, khi Tân Chính Hạo đem linh nguyên tập trung tại bộ mặt nháy mắt, Mộ Phong không còn dùng tay, mà là đổi dùng chân, hung hăng đạp hướng Tân Chính Hạo hạ bộ. A, Tân Chính Hạo phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, cả người bay ngược mà ra, hai tay che hạ bộ, đau bộ mặt xoay khúc. Trong nháy mắt này, Mộ Phong xuất hiện lần nữa, một cước hung hăng đạp tại mặt của hắn bên trên, đem cả người hắn đạp thật mạnh tại trên mặt đất. Ầm ầm, Tân Chính Hạo cứ như vậy, bị Mộ Phong dẫm lên đầu trùng điệp rơi trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy không. Thôi, Vô Hạo Diễm mang theo cấm vệ quân nháy mắt cản tại Mộ Phong phía trước. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên thì là mang theo Thương Minh võ giả chặn đứng Mộ Phong sau lưng. Ngươi thật to gan, dám làm tổn thương ta cửu Lê Thương Minh tổng quản sự. Nam tử trung niên giận tím mặt nói, Tân Chính Hạo dù sao cũng là Thương Minh tổng quản sự, bây giờ bị Mộ Phong đánh thành dạng này, đây là tại chuẩn bị cái Thương Minh mặt. Ta không có đánh chết hắn, đã rất cho các ngươi Cửu Lê Thương Minh mặt mũi. Mộ Phong chân phải lần nữa đạp mạnh, Tân Chính Hạo phun phun ra một ngụm máu tươi, não môn lại hãm sâu mặt đất hơn một xích sâu. Tân Chính Hạo nhìn chằm chằm Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Mộ Phong thực lực mạnh như thế, thân pháp quỷ dị như thế, là hắn bất ngờ. Hiện tại, sinh tử của hắn trưởng khống tại Mộ Phong. Trong tay cái này khiến Tân Chính Hạo trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn vì sao muốn sinh sự từ việc không đâu trợ giúp Vô Hạo Diễm trêu chọc Mộ Phong tên sát tinh này đâu? Các ngươi Cửu Lê Thương Minh người tự hành thối lui, ta có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, chỉ giết Tân Chính Hạo một người. Mộ Phong nhìn về phía nam tử trung niên, nhàn nhạt nói. Nam tử trung niên giận quá thành cười, nói Tân Chính Hạo là chúng ta Cửu Lê Thương Minh tổng quản sự, người giết hắn chính là cùng chúng ta Cửu Lê Thương Minh không chết không thôi. Đã như vậy cái kia ta không thể làm gì khác hơn là liền các ngươi giết cả cụm. Mộ Phong bỗng nhiên đạp mạnh bước, toàn thân khí thế tăng vọt, trong cơ thể huyết thống đều bộc phát ra, ở sau lưng ngưng tụ xuất năm đầu nhan sắc khác nhau cánh chim. Cửu Lê Thương Minh như thế lấn hắn ép, hắn thật cho là hắn Mộ Phong không có tính tình. Hôm nay, hắn liền muốn khiến cái này người kiến thức một chút, hắn Mộ Phong cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Giết, Vô Hạo Diễm làm việc quyết đoán, khẽ quát một tiếng, liền tay cầm rét lạnh ngựa đao, xông về phía Mộ Phong. Hơn 10 tên người khoác đen nhánh giáp trụ cấm vệ quân, theo sát Vô Hạo Diễm sau lưng, cưỡi ngựa cao to, đối diện va chạm mà tới. Cấm vệ quân, chính là Cửu Lê Vương thất thân vệ. Vô luận là võ giả hay là chiến mã kia cũng là tinh anh trong tinh anh, chi này cấm vệ quân đội ngũ người số không nhiều, lại bù đắp được mắc lừa Sơ Khôn địa quốc nghênh phong quốc hai chi ngàn kỵ đại quân. Dáng người to con nam tử trung niên tay cầm ngân thương, mang theo Cửu Lê Thương Minh tinh nhuệ tự Mộ Phong phía sau trùng sát mà tới. Giờ phút này, Mộ Phong tuyệt không tại thi, triển vạn ảnh vô tung tránh né cái này hai chi tinh nhuệ chi sư, mà là lựa chọn đối kháng chính diện. Xoẹt, Vô Hạo Diễm cùng nam tử trung niên, một ngựa đi đầu, ngựa đao cùng ngân thương xé rách không khí chém về phía Mộ Phong trước ngực cùng phía sau lưng. Mộ Phong thân hình nhất chuyển, hai tay hướng phía hai bên mở ra, lại tay không đem ngựa đao cùng ngân thương trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, trầm muộn bạo hưởng nhấc lên, Mộ Phong chân xuống mặt đất nháy mắt nứt toác ra, vô số tia lửa tự hai tay của hắn lòng bàn tay vẩy ra mà ra. Cái gì, người cái tên này nhục thân? Vô luận là Vô Hạo Diễm vẫn là nam tử trung niên, đều là rung động tại Mộ Phong thân thể mạnh mẽ. Vũ khí của bọn hắn thế nhưng là thiên giai trung đẳng linh binh, thế mà bị kẻ này tay không tiếp nhận. Cách chương.